nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 95, phích lịch Huyền Lương xuyên bách bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Hung Nô lập tức liền rối loạn trận tuyến, bọn họ trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, đám người yếu đuối kia của Ly Quốc cư nhiên sẽ gờ yêu ta ết người một nhà, bởi vì tân tường thành rất cao, hơn nữa sau khi Phi Vũ Doanh trải qua Lâm Phi Tinh huấn luyện, thực lực chỉnh thể đều tăng lên một bậc. Chỉ thấy mưa tên đầy trời phá không mà đi, tiếng kêu thảm thiết từ trong đội ngũ quân Hung Nô vang bên tai không dứt. Mưa tên mới vừa đình chỉ, kỵ binh từ cửa thành lao ra đã bôn tập đến trước mắt. Làm quân nhân, không có người nào sẽ trách cứ Lâm Phi Tinh hạ lệnh bắn tên, bọn họ chỉ biết đem phần thù hận này tính ở trên đầu người Hung Nô. Thường thì Ly Quốc đều áp dụng phương thức để bộ binh xung phong lên trước, lần này đột nhiên phát động kỵ binh, cũng khiến cho người Hung Nô trở tay không kịp. Giotaết, tiếng kỵ binh Ly Quốc la hét rung trời, người Hung Nô cũng múa may loan đao trong tay đánh tới kỵ binh Ly Quốc. Cùng với thanh âm binh khí va chạm, tiếng chiến mã hí vang, cùng với tiếng kêu thảm thiết không biết là từ phương nào truyền ra. Kỵ binh Ly Quốc cùng người Hung Nô đánh giáp lá cà. Trên tường thành cờ hiệu huy động tiên phong doanh dựa theo Lâm Phi Tinh chỉ thị tiếp tục thọc sâu về phía trước. Lúc này đã tạo thành vòng vây từ hai cánh, đem người Hung Nô hoàn toàn bao bọc ở trong đó. Trên tường thành Phi Vũ Doanh đình chỉ đại quy mô xạ kích, sử dụng thong thả tinh chuẩn xạ kích chuyên chọn đơn lẻ một vài người Hung Nô xuống tay. Bộ binh sau khi lao ra từ cửa thành chạy vội đến trung tâm chiến trường, thỉnh thoảng gặp được người Hung Nô đã vượt quá chiến tuyến, mấy người binh lính kia liền ăn ý vây kín đem người Hung Nô kéo xuống khỏi chiến mã, sau đó dùng trường mâu trong tay không chút do dự đâm thủng thân thể địch nhân. Tướng quân, Phi Vũ Doanh thỉnh cầu tham gia chiến đấu. Trương Tam Bảo ngại gờ yêu ta ết không đã ghiền, chạy đến bên người Lâm Phi Tinh quỳ xuống đất xin chỉ thị. Lâm Vãn Nguyệt híp mắt nhìn chiến cuộc phía trước gật gật đầu. Thấy Lâm Phi Tinh đồng ý, binh lính của Phi Vũ Doanh đứng trên tường thành đều lộ ra vẻ vui mừng. Lúc trước bá tánh Ly Quốc như thế nào bị người Hung Nô bắt cóc, đứng ở trên tường thành bọn họ xem rất rõ ràng. Nếu không phải bởi vì người Hung Nô bắt cóc bá tánh vô tội, bọn họ cũng không cần thiết đối với bá tánh kia bắn tên. Món nợ máu này tự nhiên là muốn tự tay cùng người Hung Nô tính toán. Dây thừng nhanh chóng buông tường thành, toàn thể binh lính Phi Vũ Doanh ngay ngắn trật tự theo dây thừng trượt xuống tường thành, không ai do dự. Hạng Kinh Nghĩa vẫn luôn đứng ở một bên quan chiến gật gật đầu, cầm lòng không đậu tán dương. Quả nhiên là quân đội tinh nhuệ nhất, thiện chiến nhất của Ly Quốc ta. Dũng, Lâm Phi Tinh nhìn chiến cuộc hạ lệnh nói, người tiên phong đổi cờ hiệu, cần phải siết vòng vây vào sâu hơn nữa, đem toàn bộ gom lại vào bên trong. Cần phải khiến toàn bộ đám Hung Nô này có đi không về. Rõ, chống trận biến tấu tinh kỳ đổi ngữ, kỵ binh ở hai cánh đồng loạt thọc sâu vào, bằng phẳng mà chỉnh tề hướng tới trung tâm siết chặt vòng vây. Một lát sau, liền hình thành một vòng vây kín kẽ không chỗ hở. Tốt, Hạng Kinh Nghĩa nhìn chiến cuộc dưới thành, không nghĩ tới Lâm Phi Tinh còn tuổi nhỏ cư nhiên có thể bày trận tinh diệu như vậy, không khỏi phát ra tán thưởng. Lý Nhàn vẫn luôn an tĩnh đứng ở bên trái Lâm Phi Tinh, nhìn chiến cuộc dưới thành, lại quay đầu nhìn Lâm Phi Tinh bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một giọt nước mắt xẹt qua hốc mắt kia sớm đã biến mất không thấy, phảng phất như phù dung sớm nở tối tàn, lại giống như là một hồi ảo giác. Lúc này biểu tình Lâm Phi Tinh kiên nghị, đôi mắt không chớp, nhìn chăm chú vào chiến cuộc dưới thành, phảng phất như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn. Hai năm trước Lý Nhàn nhìn thấy ở phía dưới doanh tường chính là thân ảnh đơn bạc lại đĩnh bạc kia của Lâm Phi Tinh, không ngừng kéo cung tận hết sức lực mà chiến đấu. Hai năm sau, Lý Nhàn ở trên tường thành, nhìn Lâm Phi Tinh giỏi giang, trầm ổn chỉ huy toàn cục, bày mưu lập kế, thống soái thiên quân vạn mã. Quân doanh Bắc Cảnh này nhân số càng ngày càng nhiều, các chiến sĩ càng đánh càng hăng. Mặc dù giao phong mấy hiệp qua đi, phía quân đội của Bắc Cảnh cũng tổn thất không nhỏ. Thế nhưng không ai lùi bước, mỗi người đều phảng phất như gờ yêu ta ết đỏ cả mắt rồi. Cho dù là dẫm lên thi thể đồng bạn đã ngã xuống đất cũng muốn tiến về phía trước. Cho dù là liều mạng đồng quy vô tận cũng không chút do dự. Người Hung Nô luống cuống, người dẫn đầu dùng tiếng Hung Nô kêu cái gì đó, người Hung Nô lập tức chỉnh hợp đội ngũ, đánh ngựa lui lại về phía sau. Lâm Vãn Nguyệt nhìn tình hương phía dưới thành hừ lạnh một tiếng. Truyền lệnh kỵ binh tiến sâu vào, ngăn chặn đường lui. Mặt khác quân sĩ lập tức đình chỉ xung phong, thay đổi đội hình, Phi Vũ Doanh phía trước xếp hàng chuẩn bị xạ kích, kỵ binh hai cánh yểm hộ, để người Hung Nô tiếp tục lui về sau phải chết. Rõ, lục lộ tinh kỳ đồng thời huy động, các binh lính đang cùng người Hung Nô giao chiến, lập tức đình chỉ truy kích chậm tốc độ lại, tiên phong doanh đanh hình thành một vòng kín bỗng lui ra lưu lại lối thoát để người Hung Nô chạy. Phi Vũ Doanh đi vào vị trí trước nhất, dàn thành một hàng ngang, một bên đáp cung bắn tên, một bên chậm rãi tiến về phía trước. Những kỵ binh còn lại thì lui về hai cánh yểm hộ cung tiễn thủ Phi Vũ Doanh, đề phòng người Hung Nô Giota ép ra một cái hồi mã thương. Hồi mã thương, kỹ thuật cốt yếu của hồi mã thương nguyên thủy phải gồm không ba yếu tố, đó là vũ khí, phương tiện, mã, và chiến thuật. Hồi, đột một tập kích trở lại. Nói chung đây là một chiến thuật chiến đấu mà các chiến sĩ chủ yếu dùng cây thương làm vũ khí. Trong chiêu này, người ta giả vờ thua chạy nhừ cho đối thủ đuổi theo thật sát sau lưng rồi bất ngờ quay ngựa phóng thương. Hoặc đâm ngược, để phản kích, sự độc đáo của đòn hồi mã thương là tính bất ngờ, khiến đối phương không kịp trở tay. Mặc dù đây là một thế võ nhưng với sự lợi hại bởi yếu tố bất ngờ và hiệu quả, dụng rộng rãi trong võ thuật Trung Hoa. Đặc biệt thuật ngữ, hồi mã thương, không chỉ đơn thuần đề cập về một thế võ, đánh mà nó đã được nâng lên thành một thuật ngữ để chỉ sự phản kích phản công của một đối thủ với đối thủ còn lại trong các cuộc thi đấu cũng như chỉ một chiến thuật thi đấu, kinh doanh. Ngoài ra thuật ngữ này được các nhà báo thể thao sử dụng một cách thông dụng trong việc diễn tả các trận để mô tả về lối chơi phòng thủ phản công hoặc các trận đấu có sự lội ngược dòng về tỷ số. Nguồn, vi, Wikipedia, đội ngũ tiến hành vây công vốn dĩ chính là từ năm đạo tiên phong doanh tạo thành, rất nhanh liền khôi phục. Nguyên trạng, hình thành năm đạo lá chắn, chặn lại đám người Hung Nô đang muốn lui lại. Trong mắt Hạng Kinh Nghĩa lập lè quang mang hưng phấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bố cục này của Lâm Phi Tinh ở trong hắn mà nhìn có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Phân đoạn ngăn chặn quả thực tinh diệu tuyệt luân. Cái gọi là một tiếng trống thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Nếu tập trung toàn bộ binh lực, hình thành một tầng vây quanh, người Hung Nô bằng vào một cổ ý niệm cầu sinh rất có khả năng sẽ xé ra một con đường máu. Thế nhưng Lâm Phi Tinh cương nhiên chủ động phân tán số binh lực đang chiếm ưu thế, làm suy yếu khi quân địch xuyên qua mỗi một tầng binh lực đem quân vây quanh chia làm năm đảo. Thật là kỳ tư diệu tưởng, lớn mật mà lại tinh xảo. Quả nhiên, bởi vì binh lực chỉ còn 5 phần, người Hung Nô dễ như trở bàn tay liền phá tan tầng ngăn chặn thứ nhất. Đại bộ phận người Hung Nô phá tan tầng thứ hai, có một số ít bị binh lính tầng thứ hai chặn lại. Những tên Hung Nô đó bị binh lính chặn lại giữa tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, trước sau bị kẹp đánh. Tốc độ bị diệt trừ có thể thấy bằng mắt thường. Thời điểm đến tầng thứ ba, đám người Hung Nô kia chỉ còn lại hơn nửa. Ước chừng chỉ có đội ngũ gồm mấy trăm người thành công phá tan tầng thứ tư, lại bị tầng thứ năm của kỵ binh Ly Quốc chặn lại. Cho dù binh lực phân tán, nhân số đội ngũ tầng thứ năm của Ly Quốc cũng muốn hơn xa mấy trăm người này. Đám người Hung Nô cùng tầng thứ năm liều chết giao chiến hình thành một cái vòng tròn, liều mạng muốn thoát khỏi một tầng ngăn chặn cuối cùng. Lấy tam thạch cung của ta tới. Lâm Phi Tinh đột nhiên hét lớn một tiếng. Biện Khải không dám chậm trễ, vội vàng hai tay dâng lên một tam thạch cung vừa mới làm riêng cho Lâm Phi Tinh. Hiện giờ Lâm Vãn Nguyệt sử dụng nhị thạch cung đã có thể nhuần nhuyễn vô cùng. Một thời gian trước vừa mới chuyển sang sử dụng tam thạch cung. Đội ngũ người Hung Nô đã chạy đi rất xa, đã sớm vượt qua phạm vi ngắm bắn của những cung tiễn thủ khác. Hạng Kinh Nghĩa híp híp mắt ước chừng có thể minh bạch Lâm Phi Tinh muốn làm cái gì. Chỉ là hắn có chút không thể tin được. Trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả mọi người trên tường thành đều tập trung ở trên người Lâm Phi Tinh. Mọi người nín thở tĩnh khí, chỉ thấy Lâm Phi Tinh cung bộ khai lập hạ người tạo thành thế trung bình tấn, lập cung cài tên. Hít sâu một hơi, tam thạch cung bị chậm rãi kéo ra. Lý Nhàn yên tĩnh đứng ở bên người Lâm Phi Tinh, nhìn sườn mặt hắn, thần sắc kiên định còn có bộ dáng kéo cung kia. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Nhàn có chút hoảng hốt. Một màn trước mắt này cùng lần hai năm trước đó thế nhưng chậm rãi trùng hợp. Cùng một người, đồng dạng động tác, đồng dạng thần sắc còn có, đồng dạng chấn động. Lâm Vãn Nguyệt một hơi đem tam thạch cung kéo căng như trăng tròn, lại chậm chạp không thấy nàng bắn tên. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc tinh quang trong mắt Lâm Phi Tinh chợt lóe, quyết đoán buông tay phải đang kéo cung ra. Tam thạch cung này quả nhiên là không giống bình thường. Bang, một tiếng thanh âm dây cung chấn động đánh vào màng tai của tất cả mọi người. Tốc độ của mũi tên càng thêm dọa người, ở giữa không trung chỉ có thể khó khăn lắm mới nhìn thấy được một cái tàn ảnh. Lâm Vãn Nguyệt căn bản không rảnh bận tâm ánh mắt của những người khác, chỉ thấy nàng buông cung, bám vào tường thành dõi mắt về phía xa xa. Nơi xa trong đám người Hung Nô cùng binh lính tầng ngăn chặn cuối cùng của Ly Quốc liều chết chém Giota ép phát ra một trận xôn xao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt thấy thế, nâng tay phải lên thật mạnh vỗ lên tường thành, phấn chấn hô. tốt, ha ha ha ha, chuyện này hết thảy xảy ra quá đột nhiên, tất cả mọi người còn ngây ngẩn cả người, không biết Lâm Phi Tinh đến tột cùng cao hứng cái gì. Chỉ có Hạng Kinh Nghĩa bằng vào kinh nghiệm hướng về phía đám người hung nô ở xa xa kia, đồng dạng phát ra một trận cười to vui sướng. Hạng Kinh Nghĩa đi ra phía trước thật mạnh vỗ vỗ bả vai Lâm Phi Tinh. Công pháp của hiền đệ rất tốt, Ngô huynh tự than thở không bằng. Lâm Vãn Nguyệt đối với Hạng Kinh Nghĩa chỉ nhàn nhạt cười cười, không màng hơn thua. Lại lần nữa đem tinh lực đầu nhập vào chiến cuộc, cán cân thắng lợi đã chậm rãi nghiêng về phía quân đội Ly Quốc. Quân hung nô bị năm đạo bộ hạ của Lâm Vãn Nguyệt chặn lại đường lui, phân cách thành mấy khối, bị binh lính Ly Quốc tiên tiếp tiến công tầng tầng vây quanh. Hiện nay bất quá chỉ là chó cùng rứt dậu thôi, đã tuyệt không có khả năng đào tẩu. Tướng công, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý Sân thật sự tò mò trộm lôi kéo tay áo của Hạng Kinh Nghĩa. Thấy ái thê đặt câu hỏi, một bên trưởng công chúa điện hạ cũng nhìn qua với ánh mắt tò mò, Hạng Kinh Nghĩa thu liễm tươi cười giải thích nói. Hiền đệ vừa rồi bắn một mũi tên kia, thiện xạ, đem thủ lĩnh quân hung nô bắn xuống ngựa. Lý Sân phục lại hỏi, xa như vậy, A Tinh rốt cuộc phân biệt như thế nào đây? Lâm Phi Tinh thấy dưới thành đại thế đã định thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu đem Tam Thạch Cung đưa cho Biện Khải, giải thích nói. Ta đã từng có đêm lẻn vào doanh trướng hung nô, phát hiện người hung nô thích đoàn cư. Hơn nữa trình tự sắp xếp doanh trướng cũng quyết định dựa theo thân phận. Binh lính bình thường nhất ở tầng ngoài cùng, càng đi vào bên trong doanh trướng càng lớn, mà vương trướng của người hung nô nằm ở vị trí trung tâm. Lần đó sau khi trở về ta bắt đầu tổng kết kinh nghiệm. Nhìn lại cảnh tượng mấy năm nay cùng người hung nô tác chiến, ta chậm rãi phát hiện bọn họ đem cái thói quen này cũng đưa tới chiến trường. Bất quá từ sau khi lần trước đêm thăm hung nô, vẫn luôn cũng không có cùng hung nô giao chiến nữa. Vì vậy ta cũng không dám kết luận, cho nên ta vừa rồi mới cố ý mệnh lệnh bọn họ pha loãng binh lực hợp thành ngũ đoạn chặn ở phía sau. Quả nhiên bị ta đoán trúng, vượt qua một tầng lại một tầng ngăn chặn có thể vọt tới đạo thứ 5, trên cơ bản đều là người có thân phận cao quý ở trong quân hung nô. Ta lại cẩn thận quan sát liền phát hiện bọn họ đem một người chặt chẽ vây quanh ở trung tâm. Có mấy lần rõ ràng có chỗ hổng, lại không có bất luận kỹ một người nào chạy trốn, thà chết cũng muốn bảo vệ người ở trung tâm. Ta liền biết người nọ nhất định là thủ lĩnh của đám người hung nô này, thậm chí có thân phận rất cao. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, người hung nô đã nỏ mạnh hết đà. Nếu gờ yêu ta ép chết thủ lĩnh của bọn họ chắc chắn khiến cho tâm lý của bọn hắn chịu phải chí mạng đả kích. Quân địch một khi đã loạn liền sẽ có đi mà không có về. Lâm Vãn Nguyệt một hơi nói xong, trên tường thành số lượng thân binh còn lại không nhiều lắm lập tức nhìn nàng bằng những ánh mắt khâm phục. Ngay cả vợ chồng Hạng Kinh Nghĩa cũng gật đầu không ngừng. Trên mặt Lâm Vãn Nguyệt lại không có một chút kiêu ngạo nào, chỉ là nhếch miệng cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng tinh thuần phát như cậu thiếu niên trên núi. Mất đi thủ lĩnh sức chiến đấu của người hung nô giảm mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy liền sắp tiêu diệt hết quân địch, Lâm Vãn Nguyệt xa xa nhìn đến, lập tức đối người tiên phong hô. Lưu lại mấy cái người sống cho ta. Chấm, cách chương.